Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 10, giải đấu võ thuật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cung điện của đế đô, tể tướng nói xem, chuyện tướng quân is dead, sao cô ta lại nhắc đến chuyện yêu đương? Một cậu bé ngồi cùng bàn với tể tướng nhắc đến chuyện lúc trước. Tể tướng đang định cắn nguyên miếng bánh thì khựng lại nhìn cậu bé đó lý giải. Ngài không biết rằng ai mà đến tuổi đó cũng sẽ có ham muốn với người khác giới. Như tướng NQ cần ra trận mang theo tận 10 cô hầu gái theo đó thôi. Tướng quân is dead trước giờ chỉ màng đến thú vui xa trường. Hắn vừa nói xong một đoạn nhanh chóng cắn đi miếng bánh to mà ăn ngon lành. Sau khi ăn được một miếng hắn thỏa mãn nói tiếp. Chiến trận là trên hết. Nhưng có vẻ như hoa kia đã nở. Ra thế, bởi vậy mà cô ta muốn tìm một người thích hợp. Dường như người được xưng ngài là đức vua đã hiểu ra một ít. Lòng tự tôn của cô ta cao lắm. Sẽ không chấp nhận kẻ nào trừ khi. Tể tướng vừa lên tiếng được một nửa. Đức vua cắt ngang lên tiếng nói. Hừm, nhưng có người có thể đáp ứng được các yêu cầu này sao? Đức vua nghi hoặc đem ra giấy mà Isdet đã đưa trước. Mở ra cho tể tướng đọc, nội dung trong giấy gồm 5 điều. 1. Trên hết, phải sở hữu tài năng thâm sâu bí hiểm chưa được khai phá. Ta muốn huấn luyện y thành nhân vật cấp tướng. 2. Không biết sợ là gì. Người có thể cùng ra săn những loài sinh vật nguy hiểm nhất. 3. Không sinh trưởng gần thủ đô. Phải như ta, sinh trưởng ở vùng nông thôn hẻo lánh. 4. Trực tiếp dưới quyền ta, do đó phải nhỏ tuổi hơn ta. 5. Phải có nụ cười ngây thơ trong sáng. Cái đầu cũng đủ loại hết rồi. Để cô ta huấn luyện thành tướng cũng khó. Một ngày sau, trận đấu bắt đầu diễn ra. Sàn đấu hình vuông có 4 cạnh, trên là khán giả. Phía đối diện hai người đấu là chiếc ghế cao nhất, dương nhiên sẽ dành cho tướng Isdet. Trận thứ nhất cuộc đối đầu giữa một người mặc nguyên bộ đồ đi chặt cá y như đồ tể. Và người thứ hai không ai khác là một tên đeo đầu con trâu là đồ tể Karuri. Trận đấu diễn ra nhanh gọn lẹ, người thắng là người đeo đầu trâu. Trận thứ hai lại bắt đầu. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Rồi trận thứ bảy bắt đầu với cuộc đối đầu giữa người mặc nguyên bộ yukata và một tên đồ con đang đội mũ sắt. Oa, Isdet ngấp, cơn buồn ngủ ập tới. Đội trưởng thấy mấy tên này thế nào? Jun với vẻ mặt tươi cười nhìn qua kính trọng hỏi. Chán, Isdet nói một cậu gọn lẹ sau đó nói tiếp. Mà cũng nói chứ tìm ra người xài được Tây Gu cũng khó nhỉ. Âu. Hình như sắp hết trận đấu rồi. Jun nghẹ vậy gật đầu. Nhìn vào trận đấu thì không ngạc nhiên gì mà nói có lệ. Người chiến thắng là Nobunaga của tiệm đồ khô. Quay làm người dẫn cuộc thi vui vẻ nói trên mic. Thắng rồi. Nè, tôi có thể không tham gia được không? Rosin lên tiếng nhỏ xíu hỏi. Hà, bây giờ cậu bỏ cuộc giữa chừng là sao? Rosin. Tatsumi liếc nhìn cậu với đôi mắt sắt bén. Vậy tôi sẽ chọn trận cuối. Cậu mà lo trận tiếp theo đi. Cô im lặng một chút rồi lên tiếng nói với vẻ mặt không mấy suôn sẻ. Ok, nhất trí. Khuôn mặt bỗng chốc biến hóa khôn lường, Tatsumi vui vẻ nói. Trận kế tiếp, trận thứ 9. Tatsumi ra sân đi tới. Đối thủ của cậu không phải là người mới mà là người đã thắng mấy bàn trước. Đồ tể Karuri, góc phía nam. Đồ tể Karuri, góc phía tây. Thợ rèn Tatsumi, quay đứng giữa sàn đấu tay cầm mic nói lớn. Khuôn mặt của cậu bây giờ không có chút biểu cảm sắc thái gì hiện ra hết. Chàng trai kia còn con nít. Jun phê phán Tatsumi khi nhìn vẻ bề ngoài của cậu. Isdet không nói gì bắt đầu chăm chú vào trận đấu. Hề, trận này không phải là của Rosin sao? Leon trên khán đài thắc mắc nhìn. Quan tâm làm chi, mà giả trang hay đấy mà không biết có rèn được không? Lơ bớt xua tay. Qua chuyện khác nói, bé gì mà bé thế? Tiền vào túi ông đây là chắc ăn rồi. Đổ Tề Karuri chế nhạo nhìn cậu. Tên to con này, dù có ngạo mạn thấy ghét nhưng chắc cũng mạnh. Quay đứng chính giữa thầm đánh giá. Trận đấu bắt đầu, Quay thấy thời gian đến lúc bắt đầu nên đưa tay hô lên. Mấy ngày trước tên này xuất hiện mình cũng sẽ bị dọa. Nhưng giờ thì không được rồi. Vì tên này mà đưa ra so với tam thú. Tên này chẳng là gì. Tatsumi suy nghĩ chưa dứt câu tên Đồ Tể Karuri đó nhảy tới thích thú nói. Chiến nào, nếm thử sức mạnh hủy diệt quyền này đi. Ha, đánh với tên này, chả cần xài đến Incursio làm gì. Thân thể Tatsumi nhanh nhẹn cúi xuống rồi nhảy bật lên. Cú đấm của tên Đồ Tể đấm xuống đất kinh ngạc. Cậu vừa bật nhảy lên nhanh hạ xuống giơ cùi trỏ lên cao cùng với chân. Hắn ngước lên thấy vậy nhanh chóng đưa tay ra dỡ đòn chân của cậu. Lục đá của cậu không hề bình thường chút nào. Hắn vừa mới chặn đã lùi về không ít. Tên Đồ Tể tức gân lên giống lớn. Gra, nhiều cú đấm nhanh tiến tới phía cậu. Tatsumi không lo sợ hay lo lắng gì chuyển hai cánh tay chặn lại hết cú đấm của hắn. Tên Đồ Tể thấm mệt. Cậu nhân lúc ấy cung tay lại đấm vào bụng hắn một cái mà không hề phản kháng gì. Rắc, tiếng xương sườn bị nứt ra. Hắn dứt thở một thời gian. Cậu không để hắn tiếp tục có cơ hội liền quay chéo hai bàn tay lại đá một bên chân để hắn ngã xuống. Cậu thừa cơ lấy chân còn lại đá lên mặt hắn. Một cái, tên Đồ Tể té lăn ra sàn bất động không nhúc nhích. Chứng tỏ hắn đã bất tỉnh tương dương là cậu đã thắng. Đội trưởng, chàng trai này rất khá. Jun hốt lên kinh ngạc nhìn về sân khấu. Isdet gật đầu nói. Trận đấu kết thúc, Quay giơ tay lên chỉ về cậu hô lớn. Người thắng là Tatsumi. Bốp bốp, tiếng vỗ tay hoan hô từ khán giả. Ha, mọi người đang chúc mừng cho mình phải không? Cậu nghĩ thế liền quay về hướng cô đang đứng cách đây không xa. Cậu nhìn thẳng hướng cô muốn xác nhận. Đúng vậy, bây giờ cậu là người chiến thắng. Cô nói lên, mặc dù cậu không nghe được nhưng cô vẫn ra hiệu gật đầu cùng với nụ cười chúc mừng về phía cậu. Cậu thấy vậy vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ. Làm được rồi, thình thịch. Cậu không hề biết rằng nụ cười của cậu đã lấy đi trái tim lạnh băng của Isdet. Mà không phải cô. Tobe continue. Cách chương.